LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, kỹ năng ẩn thân. Lão Vu bà không hổ là tung hoành trường học vài chục năm lão sư. Đối phó học sinh là phi thường có một bộ. Tuy là tìm không ra Tô Minh ăn gian chứng cứ, nhưng lão Vu bà có thể bức Tô Minh lộ ra chân tướng tới. Đối với lão Vu bà mà nói, đột phá khẩu chính là chỗ này trương bài thi lên thơ cổ văn viết chính tả. Dấu bé ly tao dấu lớn. Áng văn này trước đây không yêu cầu quá lớn ra viết chính tả. Cũng không ở thi vào trường cao đẳng kiểm tra đại cương bên trong. Cho nên lớp hầu như không ai viết ra. Thẩm Mộc Khả có thể viết ra, lão Vu bà không cảm giác ngoài ý muốn. Như loại này học sinh ưu tú căn bản cũng không cho phép muốn lão sư hao tâm. Nhưng Tô Minh có thể mặc viết ra. Lão Vu bà đó là 1.000.000 không tin. Tô Minh lúc này cũng hơi chút sửng sốt một chút. Không nghĩ tới lão Vu bà ác như vậy. Dĩ nhiên nghĩ ra phương pháp này. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay muốn tài liệu sao? Leng keng, vừa lúc đó Tô Minh trong đầu hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Tiểu Na nói ra, chúc mừng ký chủ kích phát ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đánh trả lão Vu bà nghi vấn. Nhiệm vụ tên gọi: Đánh trả lão Vu bà nghi vấn. Nhiệm vụ yêu cầu: Hoàn mỹ đọc thuộc lòng dấu bé ly tao dấu lớn bản này thơ cổ văn. Đánh trả lão Vu bà đối với ngươi nghi vấn. Quest thưởng: 20 tích phân. Tô Minh chứng kiến trước mặt thoáng hiện nhiệm vụ, có loại muốn khóc mù đích cảm giác. Không mang theo chơi như vậy, không có dấu hiệu nào liền làm nhiệm vụ rồi. Chính mình một chút chuẩn bị cũng không có. Nhưng Tô Minh một điểm do dự đều vô dụng. Chứng kiến nhiệm vụ yêu cầu sau đó liền lập tức đứng dậy. Bởi vì Tô Minh đã trải qua sơ bộ biết cái hệ thống này phát niệu tính. Cho người nhiệm vụ căn bản liền không thể cự tuyệt. Nếu không, biết có nguy hiểm tánh mạng. Nhiệm vụ này ngay cả thời gian hạn chế cũng không có. Nói rõ qua thôn này sẽ không tiệm này. Vì vậy Tô Minh không cần suy nghĩ trực tiếp liền đứng lên. Lão Vu bà ngược lại có chút ngoài ý muốn Tô Minh sẽ như vậy quả đoán đứng lên. Nói ra, ta cũng không phải làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần đem viết chính tả một đoạn này cho thuộc lòng đi ra, ta liền tin tưởng ngươi. Không yêu cầu ngươi đọc thuộc lòng toàn văn, dấu bé ly tao dấu lớn áng văn này muốn đọc thuộc lòng toàn. Văn lời nói phi thường cùng trắc trở. Cho dù lão Vu bà là một lão sư đều làm không được đến. Có thể thuộc lòng đi ra một đoạn cũng đã đính thiên. Lão Vu bà cũng không muốn đem Tô Minh dọa sợ. Cho nên thì nhìn lại tựa như tha thứ cho Tô Minh buông lỏng điều kiện. Kỳ thực nếu như không biết thuộc lòng nói. Thuộc lòng một đoạn cùng thuộc lòng nhất thiên là không có khác biệt. Tô Minh sau khi thức dậy vô cùng chứng đau. Nguyên do bởi vì cái này văn chương hắn căn bản cũng sẽ không thuộc lòng. Vậy phải làm sao bây giờ? Thuộc lòng không được bị lão Vu bà cho mắng một trận vậy hay là việc nhỏ. Then chốt đã biết nhiệm vụ sao có thể hoàn thành. Tô Minh phát hiện hệ thống này cho nhiệm vụ là thật bẫy cha. Gì, Tô Minh hy vọng lớn nhất chính là lam sắc vật phẩm trang sức rồi. Có năng lực đủ mở tầm mắt lam sắc vật phẩm trang sức hoàn toàn thì không phải là sự tình. Nhưng dựa theo hệ thống này phát niệu tính. Đã dùng qua kỹ năng dường như biết làm lạnh thời gian rất dài. Lam sắc vật phẩm trang sức ngày hôm qua thi thời điểm Tô Minh đã dùng qua. Theo lý thuyết một ngày còn không có đi qua. Hẳn là ở làm lạnh chung. Nhưng khiến người ngoài ý chính là. Tô Minh vừa nhìn vật phẩm lan. Đồ chơi này dĩ nhiên là có thể sử dụng trạng thái. Tiểu Na, thứ này vì sao thời gian câu đao ngắn như vậy? Tô Minh mang theo tâm tình kích động hỏi một câu. Tiểu Na nói ra, lam sắc vật phẩm trang sức là vật phẩm cũng không phải là kỹ năng. Thời gian câu đao không có trải qua xử lý. Là dựa theo trong trò chơi thời gian tới Tô Minh nhất thời mừng rỡ như điên. Như thế liền ý nghĩa thứ này hơn 10 giây liền làm lạnh được rồi. Đó cũng quá thoải mái a. Lúc này Tô Minh tâm thái đã xảy ra hoàn toàn chuyển biến. Có cường đại lam sắc vật phẩm trang sức. Thuộc lòng một thiên văn chương còn không cùng chơi giống nhau sao? Lúc này lớp học cùng học hầu như đều đem sách giáo khoa lộn tới ly tao áng văn này trên. Tô Minh trực tiếp ở ngồi cùng bàn Giang Tiểu Quân trong sách vở đặt một cái lam sắc vật phẩm trang. Sức, nhất thời ngay ngắn một cái thiên văn chương đều xuất hiện ở Tô Minh trước mắt. Tô Minh cùng học, ngươi tại sao không nói chuyện? Lão Vu bà thấy Tô Minh sau khi thức dậy liền ngẩn người tại đó. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là chột dạ đâu. Nhưng mà lão Vu bà căn bản liền không nghĩ tới. Tô Minh lúc này rất tự tin. Mở miệng nói. Lão sư, người mới vừa yêu cầu ta không có cách nào khác đồng ý. Lão Vu bà không khỏi cười lạnh một tiếng. Càng thêm xác định Tô Minh đây là chột dạ. Nói ra, thuộc lòng một đoạn còn không được. Có phải hay không ta nên để cho ngươi vác một cái đề mục là được? Lão sư ngươi hiểu lầm ta, Tô Minh bình tĩnh nói. Ý của ta là, thuộc lòng một đoạn cái nào đi đâu? Ta muốn đem cả thiên văn chương đều đem thuộc lòng. Chấm ngoặc kép, trong ban mọi người lần nữa mục trừng khẩu ngốc, dùng ánh mắt nhìn quái vật trông coi Tô Minh. Lòng nói Tô Minh cái này không có sao chứ? Thuộc lòng một đoạn không được hết lần này tới lần khác muốn đem ngay ngắn một cái thiên đều cho. Thuộc lòng, ngay cả một bên Giang Tiểu Quân đều không nhìn nổi. Len lén rồi lôi một cái Tô Minh góc áo. Nhỏ giọng nói ra, huynh đệ, một vừa hai phải nha. Đừng giả bộ so với trang bị hơi quá, lão Vu bà không khỏi vui vẻ. Bị Tô Minh cho chọc cười. Dạy nhiều năm như vậy thư. Thật đúng là chưa từng nghe qua yêu cầu như vậy. Lão Vu bà biết thời biết thế nói. Đi, vậy ngươi liền thuộc lòng ngay ngắn một cái thiên A. Trường thái tức dĩ yểm thế hề. Ai dân sinh chi đa gian, Tô Minh trực tiếp đọc thuộc lòng. Ở giữa cũng không mang một điểm dừng lại. Nói đùa dựa theo đọc sách có cái gì tốt dừng lại. Lưỡng phút Tô Minh liền đem bản này tối tăm cổ văn cho thuộc lòng, đọc đi ra. Sợ ngây người mọi người. Lão Vu bà biểu tình trên mặt cũng từng bước trở nên ngưng trọng. Bởi vì mọi người đều là xem sách sau đó nghe Tô Minh thuộc lòng. Người này dĩ nhiên một chữ không sai toàn bộ đem thuộc lòng rồi. Ngay cả Thẩm Mộc Khả trong ánh mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Coi như là nàng muốn một cái chữ không kém toàn bộ nhớ xuống đều khó khăn. Kết quả bình thường không có tiếng tăm gì Tô Minh làm tới. Lão Vu bà sửng sốt 2 giây. Theo rồi nói ra, Tô Minh cùng học thuộc lòng tốt. Xem ra bình thường không ít bỏ công sức. Đại gia về sau phải nhiều cùng Tô Minh cùng học học tập ngươi về sau đi học có thể đang ngồi. Lão Vu bà nói một câu nói. Hoàn toàn không đề cập tới hoài nghi Tô Minh ăn gian chuyện này. Mà Tô Minh ngồi xuống sau đó. Vẫn có không ít người nhịn không được quay đầu nhìn hắn 2 mắt. Tô Minh biểu hiện hôm nay thật là làm cho người ta rung động. Đây cũng là Tô Minh lần đầu tiên ngay trước các học sinh nho nhỏ ra một danh tiếng. Huynh đệ, người đêm qua có phải hay không ăn cái gì hồ tiên hoặc là đại lực kim cương hoàn những thứ đồ này? Làm sao ngày hôm nay trở nên mạnh như vậy? Tan học sau đó, Giang Tiểu Quân ngạc nhiên vỗ vỗ Tô Minh bả vai nói ra. Tô Minh tùy tiện cùng Giang Tiểu Quân xé 2 câu. Tâm tư tất cả hệ thống trên, bởi vì hệ thống vừa mới nêu lên Tô Minh, hoàn thành nhiệm vụ, đánh trả lão Vu bà nghi vấn, thật vất vả chịu đựng đến buổi tối tan học, Tô Minh nhanh lên về đến nhà đem mình quan đi đến trong phòng. Bởi vì Tô Minh lại muốn rút thưởng rồi, ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng, Tô Minh trực tiếp một chút đánh xác nhận cái nút, bắt đầu rồi mình lần thứ 3 rút thưởng, Timo đội trưởng. Đang ở đợi mệnh 10 mấy giây sau đó, hệ thống giao diện ở manh manh đắt tiểu Timo trên người ngừng lại. Chúc mừng ký chủ thu được mau lẹ thám báo Timo skill bị động. Ngụy trang, ngoặc kép, nhìn chính mình trước mặt hiện lên hàng chữ này. Tô Minh nhất thời mừng như điên. Đừng xem chỉ là một skill bị động, nhưng Timo bị động mọi người đều biết. Đó chính là ẩn thân. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.